Trọng sinh chi siêu sao là thụ tiểu thụ là siêu sao. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Hoa Cúc, Ninh Sung cười nhạt nhẽo, đối diện với những ánh đèn flash làm hoa mắt người ta mà không có một chút khó chịu. Thời điểm Ninh Sung xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt Lâm Trạch Xuyên đã chuyển hướng về phía cửa lớn. Quả nhiên rất giống, cho dù trong lòng hiểu rõ, nhưng khi Lâm Trạch Xuyên chính mắt nhìn thấy Ninh Sung, vẫn như cũ hơi chút kinh ngạc. Sau khi Ninh Sung đến, thì cơ bản tất cả các nhân vật chủ yếu của buổi lễ khởi động máy quay đã có mặt. Thời gian cũng không sai lệch lắm, cho nên người chủ trì tuyên bố buổi lễ khởi động máy quay bí mật sương mù chính thức bắt đầu. Sau khi các loại diễn văn, phát biểu, giới thiệu chấm dứt là thời gian để giới truyền thông tại hiện trường bắt đầu phỏng vấn. Tất cả các đài truyền thông rất hưng phấn, tuy mục tiêu tấn công của bọn họ không giống nhau, nhưng trong nếu nói có một mục tiêu chung, thì phải là diễn viên chính thần bí lần này Ninh Sung. Sau khi hỏi xong về các công việc của phim điện ảnh thì mọi vấn đề của các đài truyền thông đều tập trung trên người Ninh Sung. Là một người mới chưa từng xuất hiện trong bất kỳ một tác phẩm nào, Ninh Sung lấy được sự chú ý trước nay chưa từng có. Lúc này trên bàn phía trước mặt Ninh Sung đã bày đầy micro. Khiến tất cả các đài truyền thông thất vọng chính là, bọn họ đưa ra rất nhiều vấn đề xảo quyệt mà đều được Ninh Sung trả lời rất trôi chảy, hơn nữa không hỏi ra được bất kỳ đáp án nào có giá trị. Cũng chỉ biết Ninh Sung là diễn viên kịch ở Anh, Vô Nhạc Dương thông qua thầy của cậu ta quen được cậu ta, hôm qua cậu ta mới về nước. Nhưng thứ này có thể gọi là tin tức hay sao? Nếu không lấy được tin tức đột phá từ bản nhân Ninh Sung, giới truyền thông bắt đầu mãnh liệt chụp ảnh đặt câu hỏi về cậu ta và Lâm Trạch Xuyên. Dù sao chỉ cần cái tin diện mạo hai người họ tương tự nhau, là có thể lấy làm đầu báo được rồi. Khoảng cách đèn flash quá gần và ánh sáng mãnh liệt khiến đầu Ninh Sung hơi nghiêng một chút, bông tai kim cương bên trái nhẹ lóe lên một cái. Có ai nhớ được gì ca cách chương?